Father, Phụ, chương 80, ngoại truyện búp bê, góc truyện audio.com. Người có biết, giọng nói trầm nặng tràn ngập trong bóng tối. Ta vừa mới làm gì không? Lass đang thu xếp tài liệu ngẩng đầu có chút bất ngờ, nhìn thanh niên tóc đen dựa ở cạnh cửa. Hôm nay phụ thân tới tìm ta. Trong mắt màu đỏ của Slot nhìn qua, giọng nói không chứa chút ngữ điệu nào và tràn đầy biếng nhác. Phụ thân nói, chúng ta không nên tồn tại. Tài liệu trong tay Lass vỡ thành bột phấn, thanh niên tóc bạc nhắm mắt lại dường như khó có thể tiếp nhận, vẻ mặt tràn đầy khổ sở. Father, cho nên ta nhịn không được. Nghe lời Slot nói, Lass đột ngột có linh cảm cực kỳ không tốt. Ta tẩy não phụ thân. Giọng nói bình thản của Slot phảng phất như đang nói một chuyện vô cùng bình thường, lại làm cả người Lass cứng đờ. Lass nhìn chằm chằm mảnh đỏ tươi kia trong bóng tối, mấp máy môi, lại căn bản không biết phải nói gì ngay lúc sắp cất tiếng. Từ nay về sau, phụ thân sẽ không chạy trốn nữa, cũng sẽ không cự tuyệt chúng ta nữa. Slot hạ mắt, giọng nói chìm vào bóng tối. Như vậy cũng tốt, phụ đôi. Rai kéo rèm cửa sổ ra, nắng sớm bởi vậy rắc vào trong phòng, lại không thể chiếu đến chiếc giường đen kịt. Quản gia đi tới bên giường, mở chăn mềm ra. Một người nam lòa thân cuộn mình trên nệm đen, da trắng bóc được màu đen lót nền, có vẻ nhẵn mịn lẳng lơ lạ thương. Hắn nằm đó, không chút sinh khí tựa một con búp bê. Buổi sáng tốt lành, phụ thân đại nhân. Rai đẩy tóc đen trên trán nay bóc ra, nhẹ giọng chào hỏi. Như búp bê của một cô bé, người nam chỉ làm ra động tác nhấp mí mắt một cách vô cơ, lộ ra một đôi mắt vô thần. Rai dịu dàng nâng nay bóc dậy, bắt đầu giúp hắn mặc quần áo. Phụ thân đại nhân, tối qua ngủ ngon không? Nay bóc trầm lặng ngồi tại chỗ, như một con rối để quản gia tùy ý bài bố. Rai phớt lờ tình trạng không phản ứng của người nam, y kéo tay nay bóc bỏ vào tay áo choàng đen như mặc quần áo cho trẻ con. Y phục đã khoác xong, kế tiếp là gài nút. Rai một đường hướng xuống theo nút áo choàng đen, sau đó phát hiện chỗ tinh thần hăng hái do thức dậy buổi sáng của người nam. Quản gia cong khóe môi lên, phụ thân đại nhân, hôm nay cũng xin để ta tới hầu hạ ngài. Rất nhanh, trong phòng ngủ truyền ra tiếng thở dốc ái muội. Alice Lane, Gluttony dùng nĩa cắm vào một dĩa mì, khuấy khuấy trộn trộn cho đến khi trên nĩa bọc ra một viên mì. Cậu bé nho nhỏ phấn khởi cười lên, hớn hở giơ nĩa, đưa cục mì đến bên miệng Neighbor. Nana, Daddy, nếm chút xem, ngon lắm à, Neighbor há miệng cắn xuống mì, thong thả nhai, động tác khô khan máy móc càng như một loại phản xạ có điều kiện. Nhìn thấy Neighbor ăn đồ ăn mình đưa, đồng tử yêu tinh màu hổ phách của Gluttony hưng phấn tỏa sáng lấp lánh, lại xiên mì lên, cao cao giơ tới. Daddy, Daddy, ăn ngon không? Neighbor không trả lời, chỉ một lần nữa máy móc mở miệng ra. Lần này vì không được quấn, mì không bám chặt trên nĩa, lúc Neighbor vừa ăn vào một chút, phần mì còn lại trượt xuống từ trên nĩa, vắt bên miệng người nam. Gluttony không chút chần chừ tới gần, bắt đầu nuốt lên từ đầu dưới của những sợi mì ăn thẳng đến bên miệng Neighbor. Lúc hai mảnh môi mềm mại chạm nhau, cậu bé cũng không rời đi, chỉ ngồi trên đùi người nam, hai tay ôm cổ phụ thân cùng hôn môi. Đầu lưỡi trơn mềm đầy miệng nay bóc ra, Gluttony cuốn đồ ăn mà đối phương chưa nuốt xuống vào trong miệng mình, đói khát đến độ không thể nói rõ cái muốn nhét vào dạ dày mình là mì hay người nam. Góc truyện audio.com, nay bóc ngoan ngoãn mặc thiếu niên muốn làm gì thì làm, hoặc nói hắn căn bản không có phản ứng, chỉ có lúc sắp ngạt thở mới theo bản năng vùng vẫy mấy cái. Lúc hai người tách ra kéo ra chỉ bạc thật dài. Cậu bé chép chép miệng, dường như dư vị chưa dứt y ngả vào trong ngực Neighbor để hương vị của phụ thân hoàn toàn bao bọc mình. Humpty Dumpty ngồi trên tường cao. Humpty Dumpty rớt té thật đau. Dù gọi hết đám ngựa của vua, dù gọi hết bề tôi của vua, cũng không sao ghép lại như trước. Edit by Alice, Lass luồn ngón tay vào trong tóc đen của Neighbor chải rửa tóc cho phụ thân y, động tác y rất nhẹ nhàng, ngón tay trắng nõn xuyên qua xuyên lại giữa tóc đen, mang một sự cẩn trọng như đối đãi với đồ dễ vỡ. Father, thoải mái không? Neighbor không nói một lời, hắn ngồi trong hồ tắm nhắm mắt như say ngủ. Lass nâng một phốc nước lên, làm nó nhẹ nhàng chảy xuống từ đỉnh đầu người nam. Sau khi gội rửa tóc xong, Lass bắt đầu tẩy rửa thân thể cho Neighbor, sữa tắm trắng ngà được thoa lên người người nam, làm làn da trắng bóc kia sờ lên vừa trơn vừa mướt. Chờ đến lúc Lass hồi hồn về, phụ thân y đã thở dốc ở dưới thân y, cả người đều bị trêu ghẹo ra màu hồng phấn. Đối mặt với diễm sắc này, dù là thánh nhân cũng khó mà chịu đựng, huống chi là nguyên tội lấy sắc dục làm tên. Lass hưởng dụng pha đời y trong hồ tắm, chất lỏng trắng đục chảy ra theo dòng nước, không thể phân biệt rốt cuộc là sữa tắm hay dịch thể con người. Lass tựa đầu trên vai Neighbor, tóc bạc bị ướt quấn dính hai người. Dù ở trong vui thích cực điểm, Lass cũng cảm thấy trống rỗng khó nói bằng lời, người y ôm này, ngoại trừ thân thể sẽ có phản ứng bản năng của sinh vật không còn gì khác nữa. Father, giọng Lass dần dần mỏng manh, tràn ngập bi ai vô lực. Y dùng khăn tắm bọc lấy Neighbor, ôm lấy người nam đi ra phía ngoài. Ngoài phòng tắm, Lass nói với Sloth tiến đến, người có từng hối hận không? Hối hận lúc trước đã làm như vậy. Sloth nhận lấy Neighbor được bọc trong khăn tắm, người nam tựa trong ngực Sloth, tay chân mềm yếu buông xuống khẽ đong đưa, như một con rối gỗ không có linh hồn. Lass nhìn chằm chằm tất cả nhẹ giọng hỏi, như thế thật sự tốt sao? Father như thế, là thứ ngươi thật sự muốn sao? Alice lần, Sloth ôm Neighbor trở về phòng ngủ, y khom người dịu dàng đặt phụ thân mình lên giường. Neighbor trông thấy chiếc giường quen thuộc, tuân theo thói quen nhắm mắt lại, bắt đầu thực hiện hành vi ngủ tựa như máy móc đã lên sẵn chương trình. Sloth chăm chú nhìn Neighbor như vậy, y vươn tay giống như muốn đặt lên đầu người nam, cuối cùng lại thu về. Bộ não con người vô cùng yếu ớt, giống như một tấm kính, đánh nát rồi dù có tái tổ hợp thì cũng không thể khôi phục như lúc ban đầu. Sloth leo lên giường, ôm Neighbor vào lòng. Người nọ hoàn mỹ khảm trong ngực y, im lặng mang hương thơm sau khi tắm rửa. Sloth thu chặt tay, làm hai người kề sát không chút khe hở. Họ khớp với nhau đến vậy, bởi vì họ vốn chính là một thể. Chỉ cần ôm phụ thân như vậy, cũng giống như bổ khuyết tất cả lỗ hổng trên thân thể mình. Cho nên, dù đối phương không có ý chí thì cũng chẳng có sao. Phải không? Sloth cúi đầu chôn vào trong tóc đen Neighbor, chữ thập ngược màu bạc trượt xuống theo động tác thanh niên, phản quang lạnh lẽo. Đây là búp bê chỉ thuộc về y, không biết phản kháng và mặc y yêu thương bài bố. Đây là phụ thân y yêu nhất, ngoan ngoãn vâng lời và chỉ có thể dựa vào y mà tồn tại. Father như thế, là thứ ngươi thật sự muốn sao? gocchuyenaudio.com Đã làm thì sẽ không hối hận. Sloth hôn tóc đen của người nam, nhắm hai mắt lại. Ngủ ngon, phụ thân. Kết quả tệ nhất chẳng qua là làm hai bên đều rơi vào giấc ngủ vĩnh hằng. Father đồi, tiểu kịch trường, về lại cuộc sống bình thường. Sloth ngủ, ngủ, ngủ phụ thân. Gluttony ăn daddy. Lass ăn, ngủ ôm father. Grit, lạc đường, tìm đường, muốn phụ thượng. Rai ăn, ngủ. Dòe, envy, ghen, hãm hại, đè papa. Rod, Neighbor, ha ha, Humpty Dumpty là một nhân vật cổ tích giống như một cái trứng biết đi có tay chân. Cho nên trứng vỡ rồi thì không ghép lại được. Có nhiều dị bản của khúc đồng dao này, đây là bản phổ biến nhất. Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty had a great fall. Oh the king horses and oh the king men. Couldn't put Humpty together again. Cách chương.